hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 385, đánh mạnh Tào Tháo từ sau lưng. 1. Góc truyện audio.com. Điển Vi vui vẻ nói: "Chủ công, ngài không sao chứ?" Mã Dược cười he he, nhổ 7-8 mũi tiễn lang nha trên lưng xuống, bùi ngùi nói: "Nhờ phước áo giáp nhẹ tơ vàng do Ngọc Nương dệt, bằng không lần này dù bổn tướng quân có thoát chết cũng thương không nhẹ." Lúc bấy giờ, Mã Trinh kế bên đột nhiên thút thít. Nghe thấy Mã Trinh khóc, trong lòng Mã Dược giận lắm, liền sán một bạt tay lên mặt Mã Trinh, mắng: "Khóc cái gì khóc, có nhiều đó cũng khóc như đàn bà vậy." Mã Trinh ngừng khóc, quay sang Mã Dược nói: "Phụ thân, đều do hài nhi vô dụng." Mã Dược mềm lòng, ngữ khí nhu hòa hơn, xoa đầu Mã Trinh nói: "Nhi tử, giờ đây con đã hiểu tại sao phụ thân phải giết người chưa? Những người tiên ti này là tử thù của người Hán chúng ta, con không giết bọn họ thì bọn họ sẽ quay ngược lại giết chúng ta. Hôm nay là do mạng con lớn, bởi vì con là nhi tử của Bình Tây tướng quân. Nhưng rất nhiều tiểu hài tử người Hán sau khi bị người tiên ti bắt đi, làm gì có nhiều quân đuổi theo mà cứu họ. Thế thì họ phải làm sao?" Mã Trinh im lặng không nói gì, trong đôi mắt đen láy to tròn hằn lên sự thù hận. Ánh mắt Mã Dược trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Bọn họ chỉ có thể bị người tiên ti giết chết một cách tàn nhẫn, không một ai sống sót." "Hiểu rồi, phụ thân." Mã Trinh điểm điểm đầu, nắm chặt nắm đấm nhỏ, căm giọng nói: "Phụ thân, từ hôm nay trở đi, hài nhi nhất định sẽ học thuộc binh thư, siêng năng luyện võ, tương lai sẽ làm một tướng quân đánh trận như phụ thân, giết sạch những người tiên ti bỉ ổi vô sỉ ấy." "Ừm." Mã Dược mặt mày không biểu tình, chỉ điểm điểm đầu. Thật ra Mã Dược rất muốn nói với Mã Trinh rằng, cái con phải làm không chỉ là tướng quân lĩnh quân đánh trận, mà còn phải làm thống soái chỉ huy tướng quân, làm hoàng đế thống trị vạn dân thiên hạ. Nhưng đáng tiếc rằng, hiện Mã Dược cũng chỉ là Bình Tây tướng quân, đối với thuật thuần phục bản thân hắn cũng chỉ mới trong quá trình tìm hiểu, căn bản không thể dạy được gì cho Mã Trinh. Cũng may Mã Trinh chỉ mới 9 tuổi, Mã Dược còn có thời gian để từ từ dạy bảo trường tử này. Chẳng mấy chốc ba vị tiên sinh giả hủ, Quản Ninh, Thư Thụ cũng cưỡi ngựa thở hồng hộc phóng tới. Dù sao ba vị này đều là lão sư của Mã Trinh bị bắt thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Khi thấy phụ tử Mã Dược, Mã Trinh đều bình yên vô sự, ba người giả hủ mới thở phào, cuối cùng cũng chút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Trong khoảng thời gian này, trời không cho Mã Đồ Phu được yên tĩnh rồi. Nguồn tại Ện Phao, VN Mã Trinh vừa được cứu về thì giả hủ đã mang đến một tin nóng máu khác. Giả hủ lén lút kéo Mã Dược sang một bên, khẽ giọng nói: "Chủ công, công tử Chiến đánh công tử Song bị thương. Nghe đại phu nhân nói bị thương không nhẹ, xương sườn bị đá gãy ba cái, nội tạng cũng bị thương, thổ cả huyết." Vớ vẩn, Mã Dược biến sắc định thần lại rồi hạ giọng nói: "Song Nhi đã 12 tuổi, còn Chiến Nhi mới chỉ 6 tuổi. Một tiểu oa nhi 6 tuổi làm sao hạ được một thiếu niên 12 tuổi. Chủ công ngài không biết đấy thôi." Giả hủ thấp giọng nói: "Công tử Chiến trời sinh thần lực. Tuổi còn nhỏ mà có thể nhấc nổi trăm cân nặng, tiểu sói con này." Mã Dược lấy tay nâng trán, quay sang giả hủ nói: "Lát trở về xem coi tình trạng của Song Nhi ra sao." "Chủ công." Giả hủ đột nhiên thấp giọng gọi một tiếng. Mã Dược ngoảnh đầu nói: "Văn Hòa có gì để nói?" Giả hủ mấp máy gì đó, lắc đầu nói: "Không có, hủ không có gì để nói." Ánh mắt Mã Dược đanh lại, thấp giọng: "Góc truyện audio.com. Nói, Văn Hòa, người không nói bổn tướng quân cũng biết Chiến Nhi trời sinh thần lực, tương lai ắt sẽ trở thành một đại tướng dũng mãnh thiện chiến. Khi đó danh vọng trong quân đội của Chiến Nhi sẽ vượt qua cả Trinh Nhi. Nắm quyền quân đội trong tay Chiến Nhi sẽ uy hiếp tới địa vị của Trinh Nhi, là như thế sao?" Giả hù chắp tay nói: "Chủ công minh giám, đây đích thực là một vấn đề." Mã Dược chắp tay đi qua đi lại mấy bước buồn bã nói: "Xem ra chỉ còn có hạ sách này." Giả hủ nói: "Gì thế ạ, Chiến Nhi dù sao cũng do nãi chân nhĩ đoá sinh, có huyết thống của người Hồ." Mã Dược thở hắt một tiếng, nói: "Từ hôm nay trở đi chỉ cho phép Chiến Nhi học võ nghệ, không cho phép dạy nó học vấn, đặc biệt không cho phép nó học binh thư trận pháp. Làm vậy cho dù mai sau Chiến Nhi có dũng mãnh thiện chiến, thì bất quá cũng chỉ là một mãnh tướng anh dũng, vĩnh viễn không thể trở thành một đại tướng thống binh nắm quyền điều quân, không đủ tạo thành mối uy hiếp đối với Trinh Nhi." Giả hù nghe ra sự cô đơn trong lời nói Mã Dược nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi hắn. "Ai tương đương?" Mã Dược thở dài sườn sượt nói: "Tự khổ vô tình đế vương ra a." Mã Dược càng đi càng xa, vừa lúc bóng chiều tà hắt lên người Mã Dược khiến bóng của hắn được kéo dài ra. Một luồng gió lạnh thổi qua, hất tung chiếc áo choàng màu đỏ phía sau. Bóng lưng ấy trông cô đơn biết bao. Cục trái cổ của Giả Hủ khẽ động, rất muốn tiến lên an ủi vài câu, nhưng thật sự không biết nên an ủi chủ công mình như thế nào. Nhữ Nam, Đoạn Hồn Cốc, Trương Huân xuất lĩnh 10.000 tinh binh chen chúc trong bãi đất trũng ngoài cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía lửa cháy bùng bùng, khói đen phảng phất trong không trung, cả bầu trời sáng bừng vì ánh lửa. Đoạn Hồn Cốc và núi non trùng điệp ở tứ phía đã hoàn toàn bị biển lửa bao trùm, thỉnh thoảng có từng đàn chim bầy thú hốt hoảng chạy ra, nhưng chưa kịp thoát đã khét lẹt vì bị lửa cháy. Trận lửa lớn nhường này, ngay cả vàng bạc cũng nóng chảy chứ đừng nói đến loài người và súc vật. Ha ha ha, tương đương, Trương Huân cầm kiếm đứng nghiêm, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, Tào quân không phải vờ bại dụ địch muốn phục kích đại quân của bổn tướng quân sao? Bọn họ nhất định không thể ngờ tới, bổn tướng quân lại tương kế tựu kế, dùng một mồi lửa đốt họ thành cho bụi, ha ha ha, tương đương, bổn tướng quân thật muốn nhìn xem, vẻ mặt giờ đây của Tào A Man sẽ như thế nào? Trong thoáng chốc Trương Huân tựa hồ như thấy được ngàn vạn tướng sĩ Tào quân đang kêu rên, giãy giụa trong biển lửa, sau đó hóa thành cho bụi. Ầm ầm tương đương trong tiếng lửa cháy, chợt Trương Huân nghe thấy một âm thanh khác lạ. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân cũng đột nhiên rung chuyển. Âm thanh gì thế? Trương Huân hoảng sợ hỏi, mặt đất dường như đang rung chuyển. Trời ạ, mặt đất quả thực đang rung chuyển, có tướng lĩnh thành quân hoảng sợ đáp, không lẽ là nẻ đất? Nẻ đất, Trương Huân bị dọa đến nhảy dựng, bốn phía trước mắt đều là biển lửa, cho dù muốn trốn không biết đường mà trốn. Nếu là nẻ đất thật thì hắn và 1.000 tinh binh của hắn sẽ bị nhấn chìm trong đống đổ nát mất. Không tương đương chợt có thân binh chỉ sang hướng bắc thét lên, không phải nẻ đất, là nước, là cơn hồng thủy. À hát tương đương Trương Huân và mấy chục tên tướng lĩnh thành quân lập tức xoay người, quả thấy một cơn sóng lớn đang từ phía bắc sơn cốc đổ ập đến. Cơn sóng cao ấy hòa lẫn với vô số nhánh cây và đá tảng. Những chỗ bị cơn sóng lớn lướt qua, ngọn lửa, góc chuyện audio.com. Liền bị dập tắt, nhánh cây bị gãy, rừng rậm bị nhấm chìm, đất đá sụp đổ, khí thế rất chi kinh người. Không hay rồi, là cơn hồng thủy, chạy mau. Trương Huân xì một tiếng, liền xoay người tháo chạy, nhưng chỉ chạy không đến hai bước thì chợt khựng lại. Chả phải vì nguyên do gì, vì ngoại trừ hướng cơn sóng đang cuốn đến thì những hướng khác đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Nếu muốn tránh cơn hồng thủy thì phải xông qua biển lửa đang cháy hừng hực kia. Vào lúc này, rốt cuộc Trương Huân cũng đã biết nỗi khổ thiên đường không lối, địa ngục không cửa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng sĩ thành quân dưới trướng hoang mang lao vào biển lửa, rồi bị ngọn lửa vô tình đốt thành khói bụi, số còn lại không dám lao vào biển lửa thì bị cơn hồng thủy nhấm chìm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cơn sóng lớn ập đến, hất Trương Huân ngã lăn xuống đất. Hơn 10 dặm trên một ngọn núi cao, Tào Tháo mắt thấy cơn hồng thủy chảy tràn qua chân mình, quay sang Quách Gia nói. Ai, Dĩnh Thủy một khi bị vỡ đê, không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ bị vạ lây đây. Quách Gia khuyên nhủ, đây cũng là chuyện bất đắc nhĩ, nếu để thành quân chiếm lĩnh Nhữ Nam, để Viên Thuật tàn bạo đến thống trị Nhữ Nam thì tình cảnh của dân chúng Nhữ Nam càng thê thảm hơn. Có câu đau ngắn còn hơn đau dài, hai cái cân chọn cái nhẹ hơn, chính là đạo lý đó. Chủ công không nên tự trách, Tào Tháo khẽ điểm đầu thi thào, trận đánh này cần nhanh chóng kết thúc, Tuân Du ở kế bên nói. Chủ công yên tâm đi, lúc này có lẽ 10.000 tinh binh của Trương Huân đã trở thành tôm cá dưới nước rồi. Còn 20.000 tinh binh ở đại doanh Nhữ Âm, sau khi mất đi sự chỉ huy của Trương Huân sẽ không còn là mối lo nữa. 6 vị tướng quân Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Khiết, Quan Vũ, Tàng Bá, Vô Cấm đã tự xuất lĩnh binh lính chia nhau vây đánh, chiến thắng là chuyện trong dự liệu thôi. Cách chương.